Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, lại diện tứ tượng tinh túc ấn. Đạo Lăng vẫn ở bế quan tu luyện, chữa thương tiêu tốn thời gian phi thường trường, đầy đủ nửa tháng mới khôi phục như cũ. Lần này liên tiếp chinh chiến, Đạo Lăng cảm ngộ rất sâu, cảm giác mình động thiên còn chưa đủ mạnh. Có chút quỷ dị bí thuật vẫn như cũ có thể giết đi vào. Tòa này lớn lao động thiên huyền ở trên không, phụt lên ngàn sợi điềm lành. Nội bộ mờ mịt, linh sơn núi lớn có thể thấy được, càng có âm dương nhị khí ở bên trong chìm nổi. Động thiên rủ xuống từng cái thiên địa tinh hoa, tràn ra hơi thở sự sống, tỏa ra đại đạo thanh âm. Nội bộ có đại dấu vết của đạo đang tràn ngập. Đạo Lăng lấy ra trong tàng kinh các được cốt sách, nghiền ngẫm đọc phía trên này ghi chép các loại đạo pháp. Từng bước thôi diện động thiên, ầm một tiếng, động thiên bên trong dâng lên cuồn cuộn tạo hóa chi khí, dâng lên dáng lành phi thường khủng bố, bù đắp thiên địa, diễn biến đạo pháp. Xem ra ta muốn lợi dụng được những tạo hóa chi khí này mới được. Ta mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, thần bí nhất chính là những tạo hóa chi khí này. Nhưng là ta nhưng lại không biết nên làm gì lợi dụng những tạo hóa chi khí này, nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác. Như vậy liền bế quan đi. Đạo Lăng nhíu nhíu, suy nghĩ một hồi, liền không nhanh không chậm tiến vào ngộ đạo bên trong. Hắn biết càng về sau tu hành liền càng khó, cần tìm hiểu thiên địa đại đạo, hoàn thiện tự thân đạo pháp, như vậy mới có thể đi càng xa hơn. Con đường này cũng phi thường gian nan, thời gian cực nhanh, khoảng cách tranh cướp hỗn độn bảo thư đã thời gian một tháng đi qua. Đây là một mảnh đại sa mạc, thiên địa nhiệt độ lăn đau nóng bỏng, khô khan không gì sánh được, có rất ít sinh linh tê tê, có một chỗ nhưng là không bình tĩnh, một tòa lớn lao tịnh thổ huyền ở trên không, dâng lên dáng lành, đem thiên địa đều nhuộm đậm huyền sán lóa mắt. Tòa này động thiên phi thường đáng sợ, to lớn mà lại khủng bố, nội bộ đạo âm ầm ầm. Lệnh khắp nơi đều đi theo bắt đầu run rẩy. Một cái thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở động thiên bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, tay nắm pháp ấn, đột nhiên vừa nhìn thật giống là một tôn trích tiên ngồi xếp bằng, kỳ ảo mà lại an lành. Lúc này hắn cả người khí tức bỗng nhiên bạo phát, nắm đấm nắm bảo ấn, tràn ra thiên ti vạn lũ sát phạt khí, muốn liệt thiên. Cùng lúc đó, toàn bộ động thiên đều đang phập phồng, đại địa bên trong tràn ra từng cái tạo hóa chi khí, hiện năm màu vẻ, có tạo hóa vạn vật công hiệu, hung mạnh dâng trào tạo hóa chi khí. Giờ khắc này như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tụ hợp vào Đạo Lăng quyền tâm mani. Đạo Lăng nắm đấm tỏa ra gợn sóng, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, phụt lên một loại tạo hóa chi khí, lệnh thiên địa run run run run. Bạch hổ tinh túc ấn, Đạo Lăng hai con mắt mở to, đoạn quát một tiếng, nắm đấm kích thiên, ầm ầm ầm, tạo hóa chi khí dâng lên, tựa hồ phá tan thương khung, thẳng tới vực ngoại. Lệnh vực ngoại chòm sao theo bắt đầu run rẩy. Ở Diệp Vận chấn động dưới ánh mắt, bầu trời này bên trên rủ xuống từng sợi óng ánh lóa mắt tinh thần chi lực. Những năng lượng này đang lấy tốc độ đáng sợ tụ hợp vào Đạo Lăng quyền bên trong. Nguyên lai đây chính là Bạch Hổ tinh túc ấn chân chính hàm nghĩa. Diệp Vận tay ngọc nắm chặt, đứng lên đến kích động nói: không trách cần mở ra tạo hóa khiếu huyệt mới có thể tu luyện. Nguyên lai này tạo hóa chi khí có thể thông thiên triệt địa, tiếp dẫn chòm sao lực lượng, diễn hóa ra một môn sát sinh đại thuật, Diệp Vận cũng nắm giữ Bạch Hổ Tinh Túc Ấn, thế nhưng không biết nên làm gì phát huy ra uy năng. Đạo lăng cú đấm này cho nàng dẫn dắt. Nếu là như vậy, cái môn này tạo hóa bí thuật thần uy có thể vô hạn phóng to. Húng, một tôn to lớn bạch hổ giá lâm trong thiên địa, thần uy ngập trời, đạp tinh hà mà đi. Nó khí thôn sơn hà, hô hấp khắp nơi đều đi theo nổ vang. Run run, uy năng quá mạnh mẽ. Có bạch hổ thần uy, cái môn này bí thuật thần uy lập tức tăng cường một đoạn dài. Diệp Vận hưng phấn nói, có thể cảm giác được tôn này bạch hổ đáng sợ, thật giống là chân thực bạch hổ hạ xuống đại địa, uy thế tứ phương. Huyền vực tinh túc ấn, đạo lăng quyền ấn chuyển động, lại nổ ra một quyền, lệnh vực ngoại chòm sao chấn động, hạ xuống chòm sao lực lượng, hội tụ ra một tôn khổng lồ huyền vũ, ở trong thiên địa dâng trào rít gào. Đây là bạch hổ cùng huyền vực chìm nổi ở động thiên bên trong. Thôn nguyệt mà khiếu, bạo phát khủng bố ngập trời khí tức, rốt cục lĩnh ngộ ra chân chính tạo hóa bí thuật, phối hợp với động thiên phát động, uy năng tâm đầu ý hợp. Đạo lăng phấn chấn, hưng phấn nói, nếu có thể tìm tới Chu Tước Ấn cùng Thanh Long Ấn, tứ tượng tinh túc ấn đồng thời xuất thế, e sợ sẽ là một môn cực kỳ khủng bố thần thông. Mà là quan trọng nhất chính là bạch hổ cùng huyền vũ ở động thiên bên trong chìm nổi, phụt lên khủng bố gợn sóng chưa từng tản đi. Hắn tin tưởng, nếu là yêu vực chí tôn hiện tại phát động yêu thần trưởng, tuyệt đối không đánh vào được, bởi vì sẽ bị huyền vũ cùng bạch hổ cắn nuốt mất. Đây chính là tạo hóa khiếu huyệt tác dụng, quả thật là đáng sợ a. Không trách người người đều muốn mở ra tạo hóa khiếu huyệt. Nguyên lai phối hợp bí thuật sẽ có kinh khủng như thế tác dụng. Thậm chí tương lai đối với thực lực ảnh hưởng phi thường sâu xa. Đạo lang hơi mỉm cười nói, hắn ở tạo khí cảnh thúc đẩy đến một cái đại viên mãn. Ở cảnh giới này hắn có vô địch ngạo khí, mà cảnh giới này đối với tương lai ảnh hưởng phi thường sâu xa. Trong thiên địa dị tượng tản đi, đạo lăng bước chân rơi trên mặt đất, ánh mắt dò xét ở bốn phía. Đối với Diệp Vận kinh ngạc nói, làm sao chỉ một mình ngươi, bọn họ đều đi nơi nào? Nghe vậy, Diệp Vận bật cười nói, cái tên nhà ngươi đều bế quan một tháng, đối với chuyện bên ngoài không có chút nào rõ ràng. Một tháng? Đạo lăng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới bế quan thời gian dài như vậy. Chuyện này, nội tâm của hắn dùng mình, võ đế đến cùng có không có được chí cường thần thông. Hy vọng tình huống sẽ không hỏng bét như vậy. Trong thiên địa chí cường thần thông, đến tột cùng là hình dáng gì ta không biết. Thế nhưng bị liệt chí cường, e sợ không là đơn giản thần thông. Đạo lăng cầm nắm đấm, hắn biết cùng võ đế một trận chiến càng ngày càng gần. Đúng rồi, lần này ta từ học viện đi ra, các trưởng lão để ta xin ngươi trở về một chuyến, nói là có vài thứ muốn giao cho ngươi. Diệp Vận đi lên phía trước, mái tóc hơi tung bay, tươi đẹp môi đỏ hé mở. Ngược lại cũng phải đi, lần này võ điện không biết có thể hay không đối với học viện ra tay. Ta xem hay là đi phụ cận cổ thành, nhìn có thể hay không được một ít tin tức. Đạo lăng ở cái này trong động phủ lưu lại một hồi dấu ấn, để ngừa đại hắc bọn họ quay lại đến không tìm được chính mình. Sau đó liền hướng về trong sa mạc rộng lớn bôn tập. Cái này đại sa mạc phi thường bao la, dấu chân rất ít. Đạo lăng cùng Diệp Vận cúi đầu chạy cả ngày đều không tìm được đường. Bất quá để hắn vui mừng chính là nhìn thấy một cái quen thuộc địa phương. Chúng ta dĩ nhiên đi đến Hỏa Thần Sơn, này xem như là trở lại chốn cũ chứ. Diệp Vận che miệng cười nói, liếc mắt một cái Đạo Lăng, chú ý tới thiếu niên không bình thường sắc mặt. Nàng cười nói, làm sao, xem ngươi có chút sợ sệt. Đạo Lăng nhắm mắt nói, cũng còn tốt, nơi này không phải là nơi tốt lành. Đạo Lăng nhưng là trộm Trúc Long Tàng Bảo Khố, trộm nó gối, lấy đi Âm Dương Đạo Thạch, cắt ra đến một tôn Kỳ Lân Pháp Ấn. Nếu là Trúc Long phát hiện sự tồn tại của hắn, đến thời điểm nhưng chính là trời cao không đường dưới không cửa. Cũng không biết Khổng Tước hiện tại hoàn hảo sao. Đạo Lăng bước chân rơi trên mặt đất, trong con ngươi tránh ra một tia tưởng niệm vẻ. Tuy rằng bọn họ thời gian chung đụng rất ngắn ngủi, thế nhưng có chút dấu vết đã sâu sắc dấu ấn đến trong đầu. Tâm tư cực nhanh một hồi, Đạo Lăng bị bốn phía hỗn độn tình cảnh thức tỉnh. Hắn có chút nghi hoặc, ánh mắt dò xét bốn phía, bởi vì nơi này rất nhiều người. Kỳ quái, Hỏa Thần Sơn không là phụt lên quá mà, nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy? Đạo Lăng phi thường không rõ. Rất nhanh hắn phát hiện một cái không bình thường đồ vật. Bởi vì tòa thứ 9 Hỏa Thần Sơn dĩ nhiên sụp ra một cái miệng lớn, sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng vẻ mặt kinh biến, nơi này là cửu cực chi địa, giống như thiên nhiên tuyệt thế sát trận, là ai có bản lãnh cao như vậy dĩ nhiên phá tan rồi Hỏa Thần Sơn? Đương đại cường giả, có ai có như thế bản lĩnh? Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn rất nhanh chạy đi tới, đối với một lão nhân hỏi dò, muốn biết chuyện đã xảy ra. Thiếu niên lang ngươi còn không biết à? Lão nhân phi thường kinh ngạc, bởi vì chuyện này trên căn bản toàn bộ hỏa vực người đều rõ ràng. Lão nhân ra, này Hỏa Thần Sơn không là thời đại thái cổ liên tồn tại à? Vì tòa thứ 9 liền sụp ra. Đạo Lăng truy hỏi, muốn biết đáp án, chuyện này nói đến liền nói dài ra. Lão nhân một trận mặt mày hớn hở, này muốn từ đạo bắt đầu nói tới a ây. Đạo Lăng kinh ngạc, Diệp Vận che miệng cười, ngươi cũng không biết đạo từ khi tiến vào này Hỏa Thần Sơn sau, Hỏa Thần Sơn vẫn không bình tĩnh. Ngay ở đạo tiến vào Âm Dương lão tổ động phủ ngày, Hỏa Thần Sơn một ngày so với một ngày không bình tĩnh. Mỗi ngày đều có tiếng khóc truyền đến, tiếng khóc. Đạo Lăng kinh ngạc, chuyện gì thế này? Chuyện này nói đến cũng tà môn, lúc đó chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là liền một tháng trước, tòa thứ 9 Hỏa Thần Sơn liền sụp ra một cái miệng lớn. Lão nhân đều một trận hãi hùng khiếp vía, không biết là người phương nào cái gọi là lại có loại đại thần thông này. Xác thực rất quái thật đấy, chỉ sợ là Trúc Long cũng không bản lãnh này. Đạo Lăng chậc lưỡi, này đáng nhắc tới chính là tòa thứ 9 Hỏa Thần Sơn cũng là phun ra không ít hỏa diễm, rất nhiều người đều chiếm được, mà là ngay ở mấy ngày trước đây, chúng ta Viêm Thành, Viêm Gia Tam tiểu thư còn phải đến một đoàn thiên hỏa đây. Lão nhân tràn đầy phấn khởi nói rằng, Viêm gia, Tam tiểu thư. Đạo Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, là Viêm Mộng Vũ, tiểu nha đầu này dĩ nhiên được một đoàn thiên hỏa, thật là không có nghĩ đến, cũng không biết hiện tại của nàng tu hành làm sao. Vừa vặn lần này tiện đường đi xem hắn một chút. Đạo Lăng cũng cười cợt, bất quá lão nhân lời kế tiếp để sắc mặt hắn khó coi. Đáng tiếc a, Viêm gia quá nhỏ, tuy rằng được thiên hỏa, thế nhưng có thể không gánh nổi a. Có người nói Hỏa Thần Sơn kỳ tài đã qua, muốn chiếm được này đoàn thiên hỏa. Lão nhân thở dài, thiên hỏa phi thường quý giá, căn bản không là một cái gia tộc nhỏ có thể nắm giữ. Hỏa Thần Điện cường giả đã sớm động tâm, vẫn đang ép Viêm gia giao ra thiên hỏa. Hỏa Thần Điện, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, nói với Diệp Vận, chúng ta đi, hiện tại đi Viêm Thành, há, đều nghe ngươi. Diệp Vận gật gật đầu, cảm giác Đạo Lăng nên cùng cái này Viêm Mộng Vũ nhận thức. Nàng cũng không do dự liền đi theo, mới vừa đi mấy bước, Đạo Lăng cau mày, bởi vì có cái tóc trắng như tuyết, ăn mặc rách nát đạo bào lão nhân ngăn cản đường đi của hắn. Lão nhân này năm tháng rất lớn, sợi tóc trắng như tuyết, trên gương mặt nếp nhăn phi thường sâu, hai mắt vẫn đục, nhìn Đạo Lăng điên điên khùng khùng nói, đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, lão nhân gia ngươi làm sao? Đạo Lăng vội vàng nói, cái gì đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, một cái đều không còn, liền còn lại ta, Viêm Đế cũng không còn, vì sao lại như vậy, tại sao ta còn sống sót? Sợi tóc trắng như tuyết, xem ra phi thường chán nản lão nhân, điên điên khùng khùng nắm lấy Đạo Lăng cổ áo, quát, biết mà, đại đế đều không còn, ta còn sống sót, ta còn sống sót, hết chương.